thì thằng nhóc đó đã biến mất một cách khó hiểu. Liền đó cô ta bị rơi vào ổ phục kích. Là một thằng nhóc sao? Làm sao có thể như vậy được? Hay là có một tên có năng lực đặc biệt khác? Không biết, nhưng hắn lâu lâu lại bắn một phát. Tôi hoàn toàn không biết rõ vị trí của hắn. Hắn hình như tan biến vào không khí vậy. Đúng rồi. Sao anh cũng bị thương? Mấy tên cảnh sát kia... Tôi gặp Thôi Quốc Hòa, xem ra bọn Viêm Hoàng Giác Tịnh đã sớm biết nội tình của chúng ta rồi. Theo lý mà nói, tôi đã ngăn cản đám người Thôi Quốc Hòa. Ba người còn lại hẳn là phải đến đây sớm hơn ta mới đúng chứ. Bây giờ vẫn không thấy, nói không chừng là đã xảy ra chuyện. Thôi Quốc Hòa vốn là người của Viêm Giác Hoàng Tịnh. Hiện nay hắn vẫn là đặc công cao cấp của Cục Quốc an Trung Quốc. Mỗi sự kiện nào có hắn tham gia, điều đó có nghĩa rằng Viêm Giác Hoàng Tịnh đối với sự việc đó vô cùng xem trọng. Nghe thằng khác nói như vậy, trong lòng Bạch Nana đột nhiên cảm thấy hoảng sợ kinh khiếp. May là thằng khác phát hiện dấu vết hành tung của bọn chúng trước khi bọn chúng hành động. Nếu không, để cho Thôi Quốc Hòa an bài xong xuôi mọi chuyện, năm người bọn họ cầm chắc cái chết. Nhưng mà được xét theo tình hình hiện tại thì cũng đã hết sức thảm hại rồi. Xem ra, ba người bọn họ không đến đây được rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thôi. Thằng khác lấy ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số. Sau khi chắc chắn là không ai nghe, hắn mới quay sang Bạch Nana dặn dò kế hoạch rút lui. Ai ngờ lời còn chưa nói xong, đã nghe một âm thanh khác từ bức tường sau lưng vọt tới. Thật sự không đến được sao? Vậy thì bọn người chỉ còn nước đi chết thôi. Liền sau đó tiếng súng như tiếng sấm vang lên. Hai người bọn họ vội nhảy về hai hướng khác nhau. Xoay người giữa không trung, toàn lực nã đạn. Nhất thời xi măng gạch ngói bay tung tóe. Bên kia trong bóng tối bao trùm, bóng người xuất hiện. Hai người bọn họ sau khi rớt xuống đất, một người lăn mình lập tức đứng dậy, sau đó trèo lên một bức tường cách đó không xa, có vẻ như là một chỗ an toàn. Thằng khắc thì một tay cầm súng dè chừng chung quanh, một tay ôm lấy tay, trong lòng bàn tay máu chảy đầm đìa, hình như đã bị đạn của đối phương cắt đứt đi tay trái. Bạch Nana lúc này cũng đã vô cùng hoảng sợ. Trong lòng cô hiểu rõ, mới chỉ có nửa khắc mà có thể khiến cho hai sát thủ hàng đầu bị bức bách đến mức độ này. Cô ta chỉ từng cảm nhận được trên thân của một người, đó chính là đệ nhất sát thủ của Bùi La Gia, nguyên lại Triều Sang. Đột nhiên trong bóng tối của nhà xưởng đối diện, chậm rãi truyền đến một thanh âm. Lúc đó, thằng khắc cũng cầm lên một trái lựu đạn để thủ sẵn. Cái ngoại hiệu Đái Tiểu Pháo Tháp Đích Thuần Khiết Tiểu Thằng Khắc sau này sẽ phải đổi thành Nhất Trích Nhị Lâu rồi. Ta đoán người cũng không thích cái ngoại hiệu này đâu. Ta nghe thấy câu Đái Tiểu Pháo Tháp Đích Thuần Khiết Tiểu Thằng Khắc. Thằng khắc đột nhiên ngẩn người, sau đó rút chốt an toàn, thẳng tay ném lựu đạn đi. Người là ai? Giữa tiếng ầm ầm vang dội, xà nhà trụ gỗ nơi đối diện nhà xưởng bị gãy đôi, dẫn tới một cơn chấn động nhẹ, bụi đất bay mù mịt. Thế nhưng cả thằng khắc và Bạch Nana đều biết đối phương vẫn chưa chết. Sau một lúc, thằng khắc lại hét to. Trừ người của Bùi La Gia, không một ai biết được cái ngoại hiệu này của ta. Người chính là phản đồ của Bùi La Gia. Lần này nghe Thi Tiên nói, đối phương không có phản ứng gì. Còn ở bên ngoài xưởng có một thứ tiếng động càng ngày càng nghe rõ ràng. Sau đó một chiếc xe hơi điên cuồng chạy thẳng vào trong xưởng. Theo sát sau là một chiếc xe hơi khác đang đâm vào đuôi xe trước. Cả hai đều hướng thẳng về phía này vọt tới. Là nạp tạp. Bạch Nana kêu lên một tiếng. Người tài xế của chiếc xe đằng trước chính là độc xà nạp tạp. Chiếc xe đuổi sát theo sau cũng đã bị bể nát không đa hình thù. Người tài xế có thể thấy là con gái. Sắc mặt có vẻ rất lạnh lùng. Điều khiển hai người bọn họ chú ý đều đầu tiên hết. Chính là đôi mắt cô chấp tưởng như phát ra tia sáng. Trong sự đơn thuần, cố chấp, cực đoan, lạnh lùng, còn có thêm sự điên cuồng. Đôi mắt kia giống như đang muốn biểu đạt ý nghĩa. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Chương 72. Đi đêm. Đoàn đoàn. Tiếng súng vang lên kịch liệt, nhắm thẳng về hai chiếc xe hơi. Hai người thẳng khắc và Bạch Nana điên cuồng bóp cò, sau đó vọt mạnh về phía chiếc xe bên cạnh hai người. Nạp tạp trên bên cạnh cùng bộ nhào đa chạy về phía hai người. Chiếc xe lao tới từ phía sau tiếp tục tăng tốc. Cửa xe nhanh chóng mở ra. cô gái lái xe bay vọt ra ngoài chiếc xe không người lái như một con người thoát cương lao thẳng về phía ba người. Chạy đi! Ba người dốc hết sức chạy tới một bên khác của nhà xưởng. Chiếc xe kia lao nhanh tới, đâm đổ một cây cột. Nhưng ngày sau đó liền ầm một tiếng, nổ tung thành ngọn lửa đẹp mắt. Luồng khí quét qua, đẩy ba người bắn ra ngoài. Mạnh mẽ bò dậy, thằng khắc giơ súng điên cuồng bắn về đằng sau. Quay đầu lại nhìn hai người, chỉ thấy trên người Nạp Tạp nhiều nhất không phải là vết trúng đạn, mà ngược lại là vết đao. Mà tay trái cầm súng của Bạch Nana lúc này cũng đã bị bắn thủng. Rõ ràng người thần bí kia là vừa âm thầm nạp một phát súng. Đi, ra bờ biển. Thằng khác nói ba người vừa đề phòng vừa thoát đi. Hai người bọn họ đâu rồi? Hẳn là đã chết. Nạp Tạp lấy một khẩu súng trên người của thằng khác rồi mới nói. Tiểu tử tạc đạn kia lẫn vào đám người để thoát đi. Kết quả là bị một đao giết chết trong lúc mờ mờ hồ hồ. Ưng Nhãn bị sập bẫy, đoán chừng đã bị người của Viêm Hoàng giác tỉnh và cảnh sát vây giết. Thôi Quốc Hòa. Không phải Thôi Quốc Hòa ra tay. Nạp Tạp nói. Là một trong số mục tiêu lần này của chúng ta. Cô bé nhà Nguyệt Trì Gia, nữ nhân kia quả thực không muốn sống. Trên người đã trúng hai viên đạn của ta, mà lái xe vẫn cứ như phát điên. Đến đoạn đường cạnh vách đá kia vẫn còn đạp hết ga. Nếu như quả thật những gia tộc biên thái điên cuồng ở Nhật kia đều có tổ chức liều mạng như vậy, thì chúng ta còn huấn luyện sát thủ làm gì? Tạc Đạn và Ưng Nhạn đều thua bởi cạm bẫy của nàng ta, giống như nàng ta đã phân tích tốt kế hoạch của chúng ta từ sớm vậy. Nguyệt Trì Huấn, thằng khác hơi ngạc nhiên nói. Không thể nào, trong tình báo cũng không nói cô ta có thân thủ lợi hại như vậy, có thể làm tới mức này ở Trung Quốc, trừ khi là rốt cuộc Nguyệt Trì gia cùng bắt tay với Viêm Hoàng giác tỉnh. Sóng lớn vỗ bờ, dưới mây đen mù mịt, chiếc cano lao tới thật nhanh trên mặt biển. Lúc này ba người đã không còn bị uy hiếp bởi công kích từ đằng sau, nên dùng hết sức lực chạy về phía bên này. Trong lòng mọi người còn đang nhầm nuốt ảnh hưởng của Bùi La Gia sẽ phải chịu khi ba thế lực Nguyệt Trì Gia, Viêm Hoàng giác tỉnh, Cao Thiền Nguyên bắt tay với nhau. Đến khi thấy rõ người đang lái cano, trong mắt ba người đồng loạt xuất hiện vẻ ngạc nhiên và kinh sợ. Trong nháy mắt, uy hiếp của tử vong vừa rồi phai nhạt đi rất nhiều. Trên bờ cát, bốn người nhìn nhau. Ngài đã tới. Không phải nhiều lời, lên thuyền đi. Các người đều bị thương rất nặng. Lạnh nhạt mà trầm ổn, giọng nói hơi khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Mặt khác, trong lúc ba người rút lui ra bờ biển, Nguyệt Trì Huân đang bị một thiếu niên ép vào một góc tối thô bạo xe rách quần áo. Thiếu niên mặc rộ, rất xa lạ, nhưng hành động là khá quen thuộc. Bàn tay lấy ra thuốc mỡ, băng gạc như ma thuật, khẩn trương cầm máu, băng bó. Trên người cô trúng hai vết đạn, căn bản đều là ở chân trái. Vì vậy không qua bao lâu, quần dài của cô bị cởi ra. Sau đó bị vải buộc thật chặt để cầm máu. Mặc dù động tác cấp cứu rất gọn gàng, nhưng thiếu niên lại hơi nhíu mày. Xem ra dường như hắn hơi tức giận. À, xin lỗi, tôi không thể nào giết chết ba người. Việc này để bàn sau. Thành thật mà nói, kết quả lần này làm tôi tương đối hài lòng. Trên thực tế, hắn đang tự hỏi và xem xét. Tập quan huấn luyện sát thủ của Bùi La Gia là ném một đám sát thủ vào hoàn cảnh cựu tử nhất sinh. Người có thể sống sót mới có tư cách tham gia lần huấn luyện tiếp theo. Ban đầu Gia Minh cũng áp dụng phương pháp như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, dùng trong huấn luyện một người, dường như phương pháp này không ổn lắm. Về phần ở chùa Bùi La Gia, có một nhóm người lớn có chuẩn bị, mà bên mình lại chỉ có một đệ tử, vẫn phải suy nghĩ cho phát triển lâu dài. Làm sư phụ thật là phiền toái. Về mặt khác, xem ra canh bướm trị giá hơn 7 tỷ đô la do mình làm ra kia rất mạnh. Từ Bùi La Gia tìm ra người nằm vùng là Trần Cô Hà. Sau đó, Trần Cô Hà khiến cho Bùi La Gia và Viêm Hoàng giác tỉnh bắt đầu va chạm với nhau sớm hơn. Vốn là muốn đánh cho Thằng Khắc và Bạch Nana tàn phế để đề phòng khi Nguyệt Trì Huân bị bắt. Mình còn có hai người làm con tin. Nhưng sau khi nghe đến tên Thôi Quốc Hoa, hắn liền kỹ định thả người rời đi. Nếu không, khi Nạp Tạp xuất hiện, hắn cũng sẽ bắt đầu hạ sát thủ. Nếu như là lúc trước, mình cũng chẳng muốn đi quản việc của mấy thế lực ngầm trên thế giới này. Nhưng nếu như đã thu đệ tử phiền toái này, ngồi nhờ như Bùi La Gia phát hiện ra thân phận mình tất nhiên sẽ trở thành một trong số các đối tượng cần phải diệt trừ. Dưới tình huống như vậy, có cơ hội mà không quạt gió thổi lửa thì không khỏi quá ngu ngốc. Dù sao chỉ là giơ tay nhấc chân mà thôi, vấn đề duy nhất là nếu như giết chết một vài người không quan trọng có lý tưởng hơn không? Đệ Nguyệt Trị Huân vừa mới được băng bó, tạm thời ngồi dựa vào vách tường. Già mình lôi túi vũ khí lúc trước thằng khắc cất giấu ra, móc từ bên trong một đống linh kiện, lắp ráp thành một khẩu súng bắn tỉa như ma thuật. Sau đó nở nụ cười châm chọc. Dưới ánh mắt chăm chú của Nguyệt Trị Huân, hắn chạy tới bên cạnh một nhà xưởng cạnh bờ biển cách đó không xa. Từ một đài quan sát ở đó có thể ngắm ra bờ biển. Lúc này ba người kia đang lên cano chuẩn bị rời đi. Cảm nhận được hương gió, và mình hít sâu một hơi, giơ súng cúi người mở ống ngắm ra, ngắm, đặt tay lên cò súng, một loạt động tác lưu loát liền mạch. Nguyệt Trị Huân ngồi nhìn ở đằng xa, trong lòng yên lặng ghi nhớ từng động tác của gia mình. Xong trôi qua một khắc, tiếng súng vẫn không vang lên. Trong nháy mắt khi chuẩn bị bóp cò, thân thể gia mình lại đột nhiên làm ra động tác tránh né khẩn cấp. Sau đó trong mắt Nguyệt Trị Huân, thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất. Sau khi ẩn thân phía sau tường đá trên đài quan sát, súng bắn tỉa nền phịch một tiếng trên mặt đất, họng súng hướng lên trời. Gió biển thổi tới, thân thể dựa vào tường đá cao hơn một thước. Thiếu niên ngồi yên không nhúc nhích, dường như trở thành hình phản chiếu trong gương của thiếu nữ đang ngồi co quắp. Chỉ trong nháy mắt đó, thiếu nữ loang thoang thấy tay hắn đang run nhẹ nhẹ. Sau đó thiếu niên ủ rũ ra dày trán. Sau đó thiếu niên ủ rũ dày trán, nở ra một nụ cười châm chọc. À Huân à, thì ra đi đêm nhiều thật sự sẽ gặp ma. Khi đứng lên thêm một lần, trên mặt biển xa xa đã không còn bóng dáng chiếc cano nào. Nhìn thoáng qua một lần, hắn trở lại bên cạnh thiếu nữ, ôm lấy thiếu nữ cả người toàn máu. Nửa thân dưới vẫn đang trần truồng. Chúng ta nên rời khỏi trước khi cảnh sát tới. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì, trong lòng cô suy đoán nhưng cũng không mở miệng hỏi. Không lâu sau, trong lồng ngực khiến cô cảm thấy an toàn. Thiếu nữ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Nhiệm vụ không hoàn thành, sau khi thân thể khỏe lại, hẳn là sẽ phải chịu trừng phạt. Chẳng qua lúc này thật sự quá mệt mỏi rồi. Chương 73: Tâm sự của sát thủ. Ngày 27 tháng 9 năm 1997. Chủ nhật, buổi trưa. Tiếng xà xà xào rau từ trong phòng vang ra ngoài, kèm theo là mùi thơm của biết bao nhiêu là món ăn. Tiếng nhạc chương trình tin tức buổi trưa từ trong phòng khách phát ra. Không lâu sau, từ trong bếp, tiếng một người phụ nữ kêu lên. Diệp Hàm, Diệp Hàm. Lát sau bóng dáng nhà mình xuất hiện ở cửa bếp, khuôn mặt mang theo nụ cười sáng rỡ. Chuyện gì vậy? Bác Diệp đang đi toilet. À, người lười nhác luôn thích đi toilet. Vốn là một bác sĩ chủ chốt trong khoa ngoại của bệnh viện. Vợ của bác Diệp luôn có phong thái thanh lịch, lại thông minh khôn khéo, nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền. Trong bếp không còn xì dầu. Dạ Minh à, cho giúp bác ra ngoài mua một chai nha. Mà đúng rồi, Linh Tinh đâu? Cậu ấy và Xa Xa đang ở trên võ đài tỉ võ. Những sư đệ, sư muội kia đã về hết rồi. Võ đài mới vừa trống được một lúc. À, con bé này, thật là không lúc nào chịu ngồi yên. Vợ bác Diệp nở ra một nụ cười. Người ta nói sinh một đứa con trai để sai đi mua xì dầu. Sinh con bé Linh Tinh này, lúc gần mua xì dầu đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Còn có con đây mà. Già mình cười nói. Linh Tinh không phải là cô dâu nhỏ của con sao? Vị trí này dành cho Linh Tinh cũng chẳng sai. À, cái thằng bé này. Vợ bác Diệp đưa tay vỗ lên đầu của Gia Minh rồi cười nói tiếp. Tại nó còn đó, cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình hơi yếu đuối một chút thôi. Vừa từ trường về đã luồn tay luồn chân bưng trà cho đám học sinh trong võ quán. Con trai tính cách ôn hòa cũng là tốt, nhưng hiền lành quá thì sẽ bị những tên không biết trời cao đất rộng xem thường. Còn đó, phải học theo bác Diệp. Lão ấy làm việc luôn không suôn sẻ, nhưng ít nhất dáng vẻ cũng có chút dịu dàng. Còn nắm chặt quá. Ai, sư phụ, xin tha mạng. Cầm tiền mua xì dầu, và mình ôm đầu chạy như điên. Vợ bác Diệp đứng đó bật cười một cách yêu thương. Trên đường đi qua tiểu viện, lúc chạy đến trước vào quán, cửa đã đóng. Trên đài hai cô gái đang lăn lộn thành vòng tròn, bốn chân quấn chặt vào nhau, Một tay của Lệnh Tình dồn hết sức tung về phía cánh tay của Xa Xa. Móng tay Xa Xa hung hăng tấn công về eo của Lệnh Tình. Đây là chiêu thức gì? Vẫn chưa dừng, Xa Xa đã nhìn về phía bên này. Làm sao vậy? Ha, Lệnh Tình, cậu chơi xấu nha. Cậu đánh lén tớ. Gia Minh, cứu mạng. Trong khoảnh khắc phân tâm nói chuyện, khiến Lệnh Tình có cơ hội đánh lén vào chỗ hiểm. Xa Xa vừa lăn qua lăn lại trên đài, vừa kêu la cầu cứu. Lệnh Tình thì từ một con cừu bông thường ngày, bỗng nhiên biến thành một con soi xám cướp mồi, không chịu buông tha cùng lăn xả đối phương. Nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông bạc trên vỏ đài. Và Minh Đành vẫy vẫy tờ tiền giấy trong tay. Mình đi mua xì dầu đây, các cậu cứ tiếp tục đi. Và Minh kéo cửa chạy ra ngoài, trong lòng than thở. Ai hai kẻ bắt hợp. Mua xong đồ ở quầy tạp hóa của khu dân cư. Trên đường về, trên mặt cậu đã không còn nụ cười rạng rỡ. Trên bầu trời chiếu rọi cảnh sắc tươi đẹp. Trên con đường nhỏ của khu dân cư, hai chiếc xe con lặng lặng đổ lại. Người đi xe đạp vượt qua bên cạnh. Người đi đường không đông lắm. Có vài người thấy Gia Minh đi qua, còn giơ tay chào hỏi. Nhà dân ở hai bên đường xào nấu thức ăn, mùi thơm bay ra ngây ngất. Đủ loại âm thanh trên tivi phát ra. Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cuộc sống đó từng là vô số thứ mà bản thân mình ngày đêm khao khát. Thế nhưng, tại sao vẫn cảm thấy có một chút hụt hẫng? Con người quả nhiên đều là sinh vật không bao giờ biết thỏa mãn. Hắn lắc đầu cười cười, chạy thật nhanh về nhà. Lúc ăn cơm, trên TV còn đang quảng cáo tưng bừng về chiếc du thuyền sang trọng, tinh mộng sắp sửa ra biển. Khi chiếu đến hình ảnh chiếc du thuyền sang trọng tráng lệ đó, cả nhà ngồi trước TV liên tục trầm trồ khen ngợi. Xa Xa nói một cách tiếc nuối. Ai, thật ra chúng ta vẫn còn hai vé. Tiếc là bác trai và bác gái đều bận việc. Không thì đã có thể cùng đi chung rồi. Vợ bác Diệp cười nói. Ai, trong bệnh viện nào được nghỉ phép. Huống hồ còn phải trang điểm thật là tỉ mỉ. Những người đi tới đó cũng đều là người giàu. Các con đi dạo chơi là được rồi. À đúng rồi, Linh Tinh. Xa Xa, hôm qua lúc hai con mua hai bộ lễ phục, Gia Minh không có đó. Lát nữa các con mặc vào cho Gia Minh xem. Tuy không đắt nhưng cũng rất đẹp. Sao phải đặc biệt mặc cho cậu ấy xem chứ? Cậu ấy đã không nhìn thấy thì thôi. Linh Tinh cố tình nói. Gia Minh cũng cười theo. Dù sao khi lên đó còn sớm muộn gì cũng nhìn thấy mà. Huống hồ... Hắn ngừng lại một chút rồi nói. Huống hồ vẫn chưa quyết định là có đi hay không. Linh Tinh và Xa Xa hơi kinh ngạc. Nhưng rồi lại nhanh chóng biểu lộ tinh thần thoải mái, lại nói cười bình thường trở lại. Nhưng mà lần này, đề tài của hai cô gái không còn mang ngược khí hâm mộ chiếc thuyền trắng lệ như thế nào. Về phương diện hiểu ngầm nhau, thì ba người phối hợp thật là đã đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông. Sau khi ăn cơm trưa, cả nhà Linh Tinh đều có thói quen ngủ trưa. Linh Tinh và Xa Xa chung một phòng, và mình lúc trước nghỉ ngơi ở đây thường ngủ trên giàn gác ở lầu 2. Chỗ đó đơn giản đặt một chiếc giường, xuyên qua cửa sổ lầu cao nhất có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lúc này Gia Minh đang bình yên nằm nghiêng trên giường, nhìn vào đôi tay của chính mình. Ngoài cửa sổ, những con chim bồ câu trắng đang đi đi lại lại trên song cửa sổ một cách tao nhã, rồi sau đó vỗ cánh bay đi. Không biết từ khi nào Gia Minh đã bỏ tay xuống. Cánh cửa bên cạnh mở ra không tiếng động. Khoác trên người bộ lễ phục dạ hội trắng tinh, chẳng mang đôi giày cao gót trắng như tuyết, Linh Tinh nhẹ nhàng bước đến, sau đó đóng cửa phòng, tao nhã xoay một vòng trước mặt Gia Minh. Biết ngay là cậu chưa ngủ mà. Thấy thế nào, có đẹp không? Bộ lễ phục dạ hội không thể nói là vô cùng lộng lẫy. So với những bộ váy dạ hội lộn xộn trình diện trên TV, có lẽ chỉ dùng hai từ mộc mạc để mà hình dung. Phần ngực không xẻ sâu, sau lưng cũng không để lộ nhiều. Cả bộ váy dài trông tựa như dòng suối từ trên núi chảy thẳng xuống. Nếu ai có mắt nhìn hơi khó tính một chút thì e rằng bộ váy này chỉ giống như một bộ váy bình thường. Vậy mà mặc trên người Linh Tinh lại rất tự nhiên, tươi mới, tao nhã, sáng sủa, hơn nữa lại hoàn toàn khác với những thiếu nữ khác. Dường như còn mang theo vài vẻ thành thục của người đã làm vợ. Ngay cả Gia Minh cũng nhìn thấy, cũng phải ngây ra một lúc. Sau đó mới cười và đưa hai tay ra. Linh Tinh nhà ta lúc nào cũng xinh đẹp. Nói cho có lệ. Linh Tinh nhăn mũi trông rất đáng yêu, sau đó khéo léo cởi giày để bên cạnh giường, rồi chui vào trong lòng của Gia Minh nói. Bộ váy của Xa Xa cũng rất đẹp, màu đen. nhưng mà cậu ấy mang giày cao gót để lại xe sái chân. Chúng ta chọn cho cô ấy đôi giày gót thấp một chút nha. Mình cảm thấy các cậu nên có thêm một sợi dây chuyền. Ngón tay già mình vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của Linh Tinh, sau đó sẵn dịp đưa tay vào trong áo. Linh Tinh cười khúc khích, bắt lấy tay hắn, để lên trên ngực, sau đó liếc một cái. Nè, không được lung tung, đây không phải trường học, ba mẹ sẽ nghe thấy đó. Hơn nữa chúng ta chẳng có đem cái đó về, nè, như vậy cũng rất dễ chịu rồi. Nhưng mà thế này, tư thế của mình rất kỳ quặc. Linh Tinh cười rồi nhích người một chút, để cho cánh tay của cậu ta từ sau vòng qua người, luồn tay vào trong áo mình, cảm nhận được nhụ hoa trong lòng bàn tay và nhịp đập trái tim của thiếu nữ. Và mình nói, có điều gì muốn hỏi mình sao? Cậu có tâm sự. Nằm trong lòng nhà mình, nhắm mắt giả vờ ngủ, khóe miệng Linh Tinh hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Chính xác là có. Nhà mình ngừng lại một chút rồi nói, không phải là có mâu thuẫn gì với chị nhà Hàm, chỉ là tự bản thân mình có vấn đề. Lẽ ra chuyện này không có gì quan trọng, nhưng mà bỗng nhiên mình phát hiện ra là mình có chút lưu tâm. Linh Tinh, nếu bây giờ mình không nói, cậu và Sa Sa có giận mình không? Linh Tinh mở mắt ra. Nếu như bọn mình giận cậu, cậu sẽ không nói cho tụi mình biết sao? Nếu các cậu muốn biết thì mình sẽ nói. Vậy bây giờ đừng nói là được. Ba mình từng nói, người đàn ông nào cũng có bí mật riêng. Tuy câu này là ba nói với mình lúc bị phát hiện giấu mẹ tiền riêng, nhưng mình thấy cũng rất có lý đó chứ. Khi cậu muốn giữ bí mật, mình và Sa Sa sẽ tin tưởng cậu. Lúc cậu muốn nói ra, chúng mình sẽ cùng chia sẻ với cậu. Vì tụi mình là người một nhà mà. Nằm trong lòng gia mình, Linh Tinh trợ người để tư thế được thoải mái hơn, càng khiến cho gia mình ôm cô chặt hơn. Cô khẽ thì thầm. Bây giờ không được nói chuyện. Dễ chịu thật đó. Nếu không đi du lịch, cậu trả bé lại cho chị nhà Hàm đi. Không nên lén lút bán đi. Còn nữa, tiền riêng không được giao quá nhiều. Gia mình cười phá lên. Trong chốc lát, ánh mắt cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy phức tạp, nhưng đã có chút bình tĩnh hơn. Chiều tối hôm qua, bên bờ biển chỉ trong nháy mắt, trong lòng hắn bất giác sợ hãi. Con người không biết bao nhiêu lần phải tranh đấu giữa cái sống và cái chết. Luôn có giác quan thứ sáu rất thần kỳ. Mỗi lần gặp tai nạn sẽ có linh cảm rất kỳ diệu. Giữa những con người bình thường, hoặc giả chỉ có thể xem như là thần thoại mà nói, là một sát thủ xuất sắc nhất, cảm giác này không có gì lạ lẫm. Đương nhiên, cho dù đối phương có giác quan thứ sáu, người khác cũng sẽ có cách giấu giếm, giống như mấy người thằng khác. Bạch Nana hoàn toàn không thể phòng bị được sự tập kích của gia mình, mà có lẽ là vì đối thủ quá yếu, giây phút đang ngâm súng bắn, hắn không thể nào giấu đi toàn bộ sát khí của mình. Nếu như là hắn của trước đây, thì chuyện này gần như không thể nào. Sư tử vô thọ, tất nhiên phải vận dụng hết tất cả sức lực. Tuy lúc nào sát thủ cũng có thể nghĩ ra cách thoái lui, nhưng mà trong lúc chiến đấu, việc nương tay hay là khinh địch đều là hành động ngu ngốc. Tuy nhiên, khoảng thời gian 6 năm được tái sinh, sống trong cảnh ấm cúng, đầm ấm thật sự là quá dài. Môi trường như vậy đã khiến cho hắn có cảm giác an toàn chưa bao giờ có, và cũng đã gây ra những sơ suất và khinh địch không thể tha thứ trong quá khứ. Trong giây phút ngắm bắn, một người trên chiếc cano chợt xoay người thật mạnh, động tác phản ứng nhanh như chớp, súng ngắm cũng đồng thời nhắm ngay ở đây. Nếu như bóp cò, sự tình sẽ diễn ra thế nào rất khó nói. Bản thân phải nhanh hơn đối phương một chút. Vậy mà trong khoảnh khắc nhìn thấy động tác và bộ dạng của người đó, hắn theo bản năng lựa chọn con đường chạy trốn. Hai bên không ai nổ súng, nhưng hắn biết là hắn đã thua. Người mà đã mất đi dạ tâm của một sát thủ thì không thể nào trở thành một sát thủ thật sự. Cho dù cậu hiện giờ không còn nghĩ đến việc trở thành sát thủ, chỉ nghĩ đến việc cùng với Linh Tinh và Xa Xa sống những ngày tháng bình thường, thế nhưng sự chuồn bước trong khoảnh khắc đó là khiến cho trong lòng hắn lưu lại một chút ám ảnh. Mình rất muốn lấy lại sự tự tin đó, nhưng cũng không nên đem Linh Tinh và Xa Xa ra mà mạo hiểm. Thôi Quốc Hoa đã đến đây rồi, vậy hắn ta chắc chắn sẽ tự mình đảm nhiệm công việc cảnh vệ trên Tinh Mộng. Mà năm người thằng khác đã thất bại, xem ra bọn chúng sẽ không có ý định gì với Tinh Mộng. Thế nhưng trong lòng Gia Minh biết rằng việc người đó tham dự vào sẽ không xong nhanh như vậy, vì hắn ta là vua của sát thủ. Chương 74, tâm sự.

ý bảo rằng bà dừng lại đi, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Dĩ nhiên lại là loại cục gạch, nó với giọng đặc biệt đoan trang. Alo, tôi là Trương Nhà Hàm. Sau một khắc, vẻ mặt đoan trang tan đi như băng tuyết mùa hè, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười rực rỡ. Sao? Gia Minh à? Được, Linh Tinh và Xa Xa đã chuẩn bị xong chưa? Hôm qua chị đi dạo qua mấy cửa hàng, tìm được hai sợi dây chuyền rất thích hợp cho bọn nó. Yên tâm, không đắt. Sao? Có việc không đi được sao? À, không sao. À, vé sao? Em bán đi là được. Nếu không, chị lại phải nghĩ cách cho người khác. Vậy em đưa cho chị ở trường học đi. Ừ, chào nha. Từ đoan trang lúc đầu, sau đã biến thành tươi cười. Đến cuối lại trở nên mất mát và ảm đạm. Vẻ mặt Nhà Hàm thay đổi trong chốc lát, không thoát khỏi ánh mắt của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Thấy nên cô nhẹ nhàng đặt điện thoại di động xuống, liền nhỏ giọng hỏi. Chuyện như vậy, người bên kia có việc gấp ư? Việc gấp gì chứ? Theo hai người bạn gái của hắn mà thôi. Cái gì? Hắn có hai bạn gái? Hả, con nói đùa thôi, thật sự là học sinh mà. Nhà Hàm cười phì lên. Đúng mới lạ, ta vừa rồi đến bây giờ, vậy mà con thay đổi tự như lòng sông với mặt biển, đã nói rõ tất cả. Con yêu rồi, nhìn xem, mặt con đỏ bừng như trái táo, mà bất kỳ ai nhìn cũng muốn cắn một ngụm. Bây giờ con thấy trắng ra chưa? Đừng nói với mẹ là bôi kem chống này nha. Cô vươn hai ngón tay ra, nắm lấy Nhà Hàm kéo tới trước gương. Sau một lát, Nhà Hàm bất đắc dĩ nói. Sợ gì trắng mệt, là do mẹ hai nhắm mặt con đau quá đó. Buông tay khỏi mặt cô, nơi vừa bị nắm quả nhiên xuất hiện một chút ửng hồng, khiến cho người ta say lòng. Nhà Hàm cười liếc mắt, còn mẹ hai thì bất đắc dĩ thở dài. Ai, được rồi, còn ngoan cố không nói thì mẹ hai cũng không có hỏi nữa, chỉ là có đi du thuyền hay không. Đương nhiên là vẫn đi chứ, tốt lắm, không để ý tới mẹ, còn còn phải tiếp tục thu dọn đồ đạc. Được rồi, mẹ ra ngoài trước, mẹ biết con thất tình, mẹ không nên ầm ĩ với con, chẳng qua nếu như... Người kia đi ra ngoài, sau đó cửa cũng được đóng lại. Lúc đồ đạc đã thu dọn ổn thỏa, cô tùy ý ngồi xuống trên cái rương, nhìn vào đường ngốc trong gương. Quả nhiên khuôn mặt đã bớt đỏ hơn, nhưng tâm tình cũng bỗng nhiên trở nên không cao hứng như trước. Yêu rồi sao? Làm sao có thể chứ? Hắn chẳng qua mới là đứa bé mới 16 thôi. Được rồi, ngay cả trong lòng mình vẫn luôn xem hắn như người lớn. Nhưng hắn thực sự chỉ là đứa trẻ. Đứa trẻ là đứa trẻ thôi. Đến hơn 4 giờ, Nhà Hàm đã mặc lại y phục trên nửa già. Cái vali đi ra khỏi cửa, trong lòng tràn ngập suy nghĩ cổ quái mà buồn bực. Đến khi xe hơi vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông đuổi theo ở đằng sau, cô mới đột nhiên giận mình. Cảnh sát giao thông vừa đứng cạnh xe, vừa ghi giấy phạt, vừa cằn nhằn dàn giải luật giao thông không ngớt. Nhà Hàm hơi lơ đễnh ôm vô lăng, nhìn cô tự như một con thiên nga nhỏ lạc đàn, vì không tìm được nơi trú qua mùa đông mà hoang mang, bàng hoàng. Có nhiều thứ, một khi bị gieo mầm mống trong lòng, sẽ dần dần mọc rễ, nảy mầm. Tình yêu cũng như vậy, ngôn ngữ cũng vậy. Lúc này cô đang hơi rối loạn. Đêm khuya, tiếng đàn dương cầm như hòa vang lên trong Bắc U huyền tượng. Một chiếc xe đạp dừng tại hẻm nhỏ để rời khỏi phòng ăn từ đằng sau. Nhà mình nhàm chán ngồi trên lan can sắt ven đường, dường như hắn tới hơi sớm, mà hôm nay Linh Tinh cũng tan việc hơi trễ. Này, người anh em, trên người có tiền không? Xe đạp không tồi nha. Mặt khác, trong Bắc U huyện tượng, Linh Tinh đang chuẩn bị tan việc cùng gặp Trương Cảnh Phong. Dạ, giám đốc Trương. Ồ, Linh Tinh, em xin nghỉ quốc khánh 3 ngày, muốn đi đâu sao? Dạ, vốn là em có việc, nhưng hiện giờ đã không còn rồi. Chẳng qua vì đã xin nghỉ nên vẫn quyết định nghỉ ngơi. Chuyện gì vậy? Không thể nghỉ 3 ngày sao? Lúc nào em cũng có thể đi làm, không sao? À, không phải vậy, chị thấy thật trùng hợp. Vừa lúc em xin nghỉ 3 ngày lại không có việc gì. Đúng rồi, em đã xem giới thiệu về du thuyền Tinh Mộng trên TV chưa? Linh Tinh ngẩn người, sau đó hơi chần chừ gật đầu. Dạ, có biết. Ừ, vậy là tốt rồi. Vừa lúc cha anh có quan hệ làm ăn với người tổ chức chuyến du lịch trên biển này, nên được tặng mấy vé. Sau khi tặng đi vẫn còn dư lại 1 vé. Những ngày qua em làm việc khá xuất sắc, vì vậy anh cảm thấy tặng cho em là tốt nhất. Nhận lấy đi, không sao đâu. Nhìn tấm vé trong tay Trương Cảnh Phong, Linh Tinh nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Trong túi sách cô có 5 tấm vé còn cao gấp hơn tấm vé này. chẳng qua các cô không dự định là sẽ đi. Kết thúc phần 17 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.